Đại Nịnh Thần, quyển 1 chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Ương còn nhớ người này, chính là nam nhân ngày đó lúc hắn ở trong Ôn Tuyền ca hát thì gặp được, lần trước là tắm rửa, lần này là hắn tập đi đường. Dạ Vị Ương nhìn gương mặt có chút quen thuộc kia nhất thời nở nụ cười, như thế nào mỗi lần gặp ngươi đều trong thời điểm xấu hổ như vậy à, đúng rồi, đó là ngựa của ngươi. Bên đường có một con ngựa đang ngã gục không còn nhúc nhích, chẳng biết hôn mê hay đã chết rồi. Nó không có việc gì đi. Dạ Vị Ương hỏi, lại nói chuyện này cũng phải trách hắn, nếu không phải hắn nóng lòng cầu thành thì đã không phút chốc té lăn trên đất. Thời đại này, tuy rằng không có ô tô hung mãnh nhưng vẫn có ngựa hung hãn, lần sau muốn tập đi vẫn nên ở trong sân thì tốt hơn. Chẳng qua là một con ngựa thôi. Khinh Miêu đạm tả, qua loa, hời hợt. Lướt qua vấn đề này, nam nhân tự xưng Bắc Phương Thần đưa tay thử đem Dạ Vị Ương từ dưới nền tuyết nâng dậy, lại phát hiện khí lực thân thể của Dạ Vị Ương cơ hồ đều đặt trên cổ tay hắn. Chân bị chật, không, chính là ta, chân có chút vấn đề, vừa rồi bị hoảng sợ như vậy, lúc này hai chân Dạ Vị Ương còn đang nhũn ra, hai chân chống đỡ không được trọng lượng thân thể, hắn nắm chặt cánh tay Bắc Phương Thần không thể khống chế mà dựa vào trên thân đối phương. Đột nhiên có người lạnh lùng quát một tiếng. Buông ra, Dạ Vị Ương còn chưa ý thức được chuyện gì thì người đã bị Bắc Phương Thần một tay túm vào trong ngực, bên tai tựa hồ có vài tiếng. Vù vù, âm thanh như gió cấp 9 xẹt qua, hắn vừa quay đầu liền thấy trước hoa một thân hồng y đứng ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Phương Thần. Có chút bản lĩnh, trước hoa hừ nhẹ một tiếng, tiếp một chưởng hướng Bắc Phương Thần đánh tới. Bắc Phương Thần một tay ôm Dạ Vị Ương, không vội cũng không hoãn mà chấn định tự nhiên đối phó một chưởng của Trước Hoa, khóe miệng hơi rũ có chút dương lên, dẫn theo ý cười không chút độ ấm. Mân Thành nho nhỏ này cũng có cao thủ như vậy sao? Dạ Vị Ương cảm thấy thân thể hơi chấn động, lại nhìn Bắc Phương Thần vẫn một tay ôm hắn đứng tại chỗ, Trước Hoa cũng lùi về phía sau mấy bước, hắn vội hô. Đừng đánh a, người một nhà đánh cái gì vậy? Trước Hoa hừ lạnh một tiếng. Người một nhà, mắt lạnh nhìn Dạ Vị Ương, Trước Hoa xoay người đi nhanh vào viện. Một bên Thường Thiếu Điển còn đang kinh hồn vội vã chạy tới. Đại nhân ngài có sao không? Vừa rồi thiếu chút nữa đem hồn Thường Thiếu Điển dọa bay. Ta có thể có chuyện gì tốt lắm à, Dạ Vị Ương lắc đầu cười hỏi. Người sao, không sao chứ? Vừa hỏi xong lập tức làm cho hốc mắt Thường Thiếu Điển hơi phím hồng, hắn dùng lực lắc đầu. Không có việc gì, ta không sao. Hắn thì có chuyện gì, ban nãy thời điểm bị Dạ Vị Ương đẩy hắn trong đầu Thường Thiếu Điển trống rỗng, hắn không nghĩ tới người này trong lúc nguy hiểm thế nhưng còn nhớ rõ đẩy hắn ra. Nếu không phải nam từ kia biết võ công mạnh mẽ đá văng con ngựa đang băng băng chạy tới, chỉ sợ vó ngựa đã sớm dẫm lên người Dạ Vị Ương. Nếu như trước kia Thường Thiếu Điển đối với Dạ Vị Ương chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên cấp dưới, đối với nam nhân này chỉ có chút hảo cảm vậy thôi, nhưng hiện tại tâm lý Thường Thiếu Điển đã xảy ra chút biến hóa. Dạ Vị Ương cứu hắn, chỉ đơn giản như vậy. Đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hiện lên một tia thú vị, Bắc Phương Thần nhìn về phía nam nhân tựa trong ngực hắn, Dạ Vị Ương ngoài miệng tuy nói không sao, nhưng hiển nhiên từ một đường sinh tử vừa rồi vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, khẽ cắn môi dưới, hàng lông mi thật dày giống như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy. Ánh mắt ngưng đọng, Bắc Phương Thần dùng một thanh âm nam trung êm tai hỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống quan phủ Mân Thành. Đại nhân, vị này là, Thường Thiếu Điển mang theo chút cảnh giác đánh giá đối phương. Bắc Phương Thần, bằng hữu của ta, dứt lời, Dạ Vị Ương hậu chi hậu giác nhìn Bắc Phương Thần cười hỏi. Chúng ta là bằng hữu chăng? Đúng vậy, lời còn chưa dứt, Bắc Phương Thần liền một tay vòng dưới gối nam nhân trực tiếp đem người bế lên, nhìn gian phòng bên cạnh đại môn rộng mở, hỏi. Người ở chỗ này phải không? Ôm ta đến Luân Y là được rồi. Đừng ngại, Bắc Phương Thần đi vào trong, dưới sự hướng dẫn của Thường Thiếu Điển ôm người tiến thẳng vào phòng. Thiếu Điển, ta không sao, ngươi ra ngoài xem con ngựa kia đi. Thường Thiếu Điển đáp ứng, sau đó đi ra ngoài, Dạ Vị Ương ngồi trên giường phân phó hạ nhân pha trà, không đến một chốc đã có hạ nhân mang Luân Y đẩy vào. Ta đến, Bắc Phương Thần tiến lên nhẹ nhàng ôm người đặt vào Luân Y, Dạ Vị Ương cũng không cảm thấy bản thân bị khinh thường, gặp Bắc Phương Thần ôm mình ôm đến thoải mái như vậy, lại nhớ đến vừa rồi người này cùng Trước Hoa so chiêu, không khỏi tò mò hỏi. Bắc Phương huynh, ngươi cũng biết võ không sao, cường thân kiện thể thôi. Bắc Phương Thần quét mắt nhìn căn phòng, tầm mắt dừng lại trên thư trác bên cạnh cửa sổ, thản nhiên hỏi. Ngươi đã gọi ta một tiếng, Bắc Phương huynh, ta lại ngay cả tên ngươi cũng không biết. Ai nha, xem trí nhớ ta này. Dạ Vị Ương lúc này mới nhớ còn chưa nói cho đối phương tên của hắn. Người gọi ta Dạ Vị Ương là được rồi. Dạ Vị Ương, từng chữ mà niệm ra tên Dạ Vị Ương, giống như đã từng ở trong miệng tinh tế nhấm nuốt qua, Bắc Phương Thần bỗng dưng cười. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không phải là lãng đắc hư danh. Danh hảo, Dạ Vị Ương chỉ vào mình, ngươi không phải đang nói ta chứ, có gì không ổn, Bắc Phương cười khẽ một tiếng, chậm rãi hướng thư trác trong phòng thong thả bước tới. Đây là những người đó nói lung tung, ta thực đảm đương không nổi. Thời điểm tắm rửa bị người nhìn thấy cũng không làm Dạ Vị Ương cảm thấy xấu hổ như lúc này, là một nam nhân có ai thích bị người ta khen bộ dáng xinh đẹp đâu, huống chi danh xưng này do. Dạ Vị Ương, trước kia phân nửa tự tâm bốc lên, Dạ Vị Ương nhìn bóng lưng cao ngất thẳng tắp của Bắc Phương Thần, nói. Nếu muốn nói mỹ nhân, ta xem Bắc Phương huynh cũng là nghĩa xứng với người. Thật sự lần đầu có người nói ta như vậy. Bắc Phương Thần đứng bên cạnh thư trác đưa lưng về phía Dạ Vị Ương, trong thanh âm lộ ra chút ẩn ẩn ý cười. Ngươi gạt ta, làm sao có thể lần đầu nghe người ta nói a? Dạ Vị Ương nói chính là lời thật, hắn nhìn bộ dáng Bắc Phương Thần xác thực là thượng phẩm, nếu nói vạn lý thiêu nhất. Vạn dặm mới tìm được một người, cũng không quá đáng, đáng tiếc hắn đã có đại tướng quân, bằng không nếu gặp Bắc Phương Thần trước phòng chừng hắn đã động tâm. Dừng, dừng, Dạ Vị Ương vội lắc đầu, hắn khi nào lại trở thành loại người trông mặt bắt hình dong như thế? Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười nhẹ hai tiếng, Bắc Phương Thần nhìn chăm chú vào bản đồ công trình phức tạp tinh tế tỉ mỉ trên mặt bàn. Mân Thành là một địa phương xa xôi nghèo túng, ở đây Hàn Đông cực khổ vì sao không ở kinh thành cố tình chạy đến thâm sơn cùng cốc này làm gì? Vậy còn ngươi, ngươi sao lại đến đây, ta xem người không phải người bản địa Mân Thành. Dạ Vị Ương ngữ khí chắc chắn làm cho Bắc Phương Thần xoay người lại hỏi. Sao ngươi biết? Dạ Vị Ương nhíu mày nói. Cảm giác trên người ngươi có loại khí chất ta không diễn tả được nhưng dù thế nào cũng không giống người nơi này. Lời nói không hề có căn cứ lại khiến Bắc Phương Thần dương khóe miệng lần nữa, nói. Ta xác thực không phải người ở đây. Ta nhìn ngươi mặc kim y đái ngọc khí chất bất phàm, trong nhà nhất định rất giàu có, vậy tại sao không hào hào ở nhà mà chạy đến đây? Này là bị truy vấn a, tuy rằng thoạt nhìn mỹ nhân hơi có chút thiên chân. Ngây thơ, khờ dại, nhưng mỗi một câu dường như cất giấu thăm dò, Bắc Phương Thần mỉm cười đáp. Vùng đất này trước đó không lâu từng phát sinh thiên tai hạn hán, ta đến đây để làm ăn. Làm ăn, Dạ Vị Ương mang theo chút nghi vấn hỏi, Bắc Phương Thần cho rằng đối phải không rõ, chợt nghe Dạ Vị Ương phát ra âm thanh sáng tỏ, nói. Ta biết rồi, ngươi có phải buôn bán lương thực? Người bình thường nghe ta nói như vậy sẽ hỏi, vì sao không đi đến địa phương giàu có đông đúc mà làm ăn, lại muốn tới nơi từng chịu thiên tai, Dạ đại nhiên quả nhiên trí tuệ hơn người. Đang lúc hai người nói chuyện Thường Thiếu Điển từ ngoài cửa đi vào, nói con ngựa bên đường đã chết, xin ý kiến nên xử lý thế nào. Bắc Phương Thần đi đến bên bàn nhấp một ngụm trà, mặt không chút biểu tình nói. Ném đi, nếu ta không ngã xuống giữa đường thì ngựa của ngươi sẽ không chết. Dạ Vị Ương lòng mang áy náy. Bắc Phương Thần cũng không quá lưu tâm, nói, chết thì đã chết, bất quá chỉ là một con xúc sinh thôi, nếu Dạ đại nhân muốn bồi hoàn, hôm nào mời ta uống rượu là được rồi, ta hôm nay còn có việc không quấy rầy quý phủ. Hảo, ngày khác ta nhất định mời ngươi uống rượu, Thiếu Điển, phiền ngươi kêu hạ nhân chuẩn bị cho Bắc Phương huynh một con ngựa. Dạ Vị Ương hỏi, bất quá ngươi phải nói ta biết ngươi ngụ chỗ nào, khách điếm Tụ Tiên Lâu. Bắc Phương Thần nói đi là đi cũng không trì hoãn, sau khi Thường Thiếu Điển sai hạ nhân dẫn ngựa đến người liền cưỡi ngựa ly khai. Đại nhân, ta thấy người này không đơn giản, chính là cẩn thận vẫn hơn. Thường Thiếu Điển đẩy luân y Dạ Vị Ương trở lại viện tử theo như lời Dạ Vị Ương, khí độ người nọ cách ăn mặc cùng cử chỉ, vô luận nhìn thế nào cũng không giống thương nhân bình thường. Vấn đề này Dạ Vị Ương đương nhiên có chú ý tới, nam tử tên Bắc Phương Thần kia ngược lại giống quý tộc hơn thương nhân, nhưng sau khi hỏi Thường Thiếu Điển cũng nói chưa từng nghe qua tên người này, trong thiên quốc cũng không có đại hào môn nào họ Bắc. Đúng rồi, con ngựa kia đâu? Dạ Vị Ương chợt nhớ, đã sai người đi chôn, nghe Mã Phu nói đó là một tuấn mã thượng hạng ít nhất cũng 2.000 lượng bạc. Nghe Thường Thiếu Điển nói, Dạ Vị Ương âm thầm cả kinh, không nghĩ tới con ngựa kia lại quý như vậy, nhưng Bắc Phương Thần nói đá chết thì đá chết, theo sau khẩu khí người nọ cũng là bộ dáng chẳng thèm quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Vị Ương lẩm bẩm, người thì xuất nhưng tâm lại lạnh, người như vậy vẫn không cần quá mức tiếp cận là tốt rồi. Hết chương thứ 48, cách chương.